Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125, phú quý giả mắt người. Hôm sau trời vừa sáng, keng keng keng, gấp gáp gõ cửa tiếng vang lên, trong phòng ngủ Đồng Nghị lười biếng mở hai mắt ra, trong miệng uể oải đến, ai vậy, sáng sớm làm gì, lão ca. Cha gọi ta cho ngươi biết, nhanh lên một chút chuẩn bị. Ngày hôm nay muốn đi uống rượu mừng. Uống cái quỷ, nói cho cha, ta không tiền rồi, muốn đi chính hắn đi. Ta có thể bắt không được tiền lì xì. Giờ khắc này Đồng Bưu Chính đang phòng rửa tay thổi mạnh râu mép. Liền nghe đến ngoài cửa A Chân đáp lời đến. Cha, đại ca hắn không đi, nói là không bóp tiền tiền lì xì. Đồng Bưu lau khô cằm, cau mày đến, hắn thực sự là nói như vậy. Ngoài cửa A Chân đáp lại đến, đúng đấy, sau đó con mắt xoay tròn xoay một cái. Đúng rồi cha, nếu đại ca không muốn đi, vậy ta có thể hay không cũng không cần đi rồi. Ít nói nhảm, người ta đều xin đợi đã lâu. Thực sự là từng cái đều không khiến người ta bớt lo. Tất cả mọi người phải đi. A Chân bất mãn nhíu nhíu tị, đi trở về chính mình phòng ngủ, đi thay quần áo, Đồng Bưu ra phòng vệ sinh, đi đến Đồng Nghị cửa phòng ngủ ở ngoài, vỗ vỗ môn lớn tiếng đến, tiểu tử thúi, nhanh lên một chút rời giường. Phòng ngủ bên trong, một trận lười biếng thanh truyền đến, không đi, ta tâm tình không tốt, đi tới cũng cho không được tiền lì xì, vẫn là ở nhà đi ngủ thật. Nghe, nếu như ngươi không lập tức rời giường, ngày hôm nay cũng đừng đi tới. Trong phòng Đồng Nghị kinh hỉ đến. Thật sự, cái kia đa tạ cha rồi. Đồng Bưu tiếp theo ở ngoài cửa ồn ào đến. Cái kia bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng không cần làm cảnh sát rồi. Không cần đi trạm cảnh sát đi làm. Thật sự, cha ngươi cuối cùng đồng ý ta không làm cảnh sát rồi. Nghe vậy Đồng Bưu một mặt bất ngờ, lập tức đổi giọng đến, vậy ngươi cũng không nên gọi ta cha rồi. Ai, cần gì chứ, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Được, nếu ngươi không muốn gọi cha ta, vậy ta cũng không có ý định cho ngươi tiền. Ngược lại đều không đúng phụ tử, vốn còn muốn ngươi nói chuyện yêu đương, khẳng định tốn không ít tiền, nghĩ dự chi ngươi 5.000 đồng tiền. Nếu ngươi không muốn, vậy thì dẹp đi, cầu bao tài. Trong phòng đột nhiên một trận đùng đùng đùng đùng thanh truyền đến. Lại nhìn phòng ngủ bên trong, Đồng Nghị nằm trên đất, mới vừa đứng dậy quá gấp không cẩn thận từ trên giường phiên đi. Lập tức đứng dậy, Đồng Nghị hô to đến. Cha, ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời a? Ta vậy thì lên. Ngoài phòng Đồng Bưu lắc lắc đầu. Thầm thì trong miệng, tiểu tử thúi, liền biết hướng về cha ngươi trong tay khu tiền. Lập tức Đồng Bưu xoay người, đi đến phòng khách, lớn tiếng đến, lão bà, ta âu phục năng xong chưa? Treo ở trong phòng ngủ, chính ngươi đi lấy, phì mụ ở bên trong phòng bếp lớn tiếng đến. Đồng Bưu lập tức tiến vào phòng ngủ bên trong. Một lát sau, Đồng Nghị ra phòng ngủ. Một thân nhàn nhã, nhìn qua trang phục có chút tùy ý. Lúc này Đồng Bưu đã đổi thật trang phục. Nhìn thấy Đồng Nghị này áo liền quần. Nhíu nhíu mày, ngươi có lầm hay không? Ngươi xuyên chính là cái gì quần áo? Làm sao? Đồng Nghị theo bản năng cúi đầu đánh giá chính mình. Nghiêng đầu nhún vai đến. Ta cảm thấy rất tốt. Tốt cái gì? Cái gọi là người muốn ăn mặc Phật dựa vào kim trang. Nói chỉ Đồng Nghị một thân nhàn nhã, một mặt ghét bỏ đến, nhìn qua xem cái tiểu thái bảo, ngươi có phải là cố ý muốn theo ta đối nghịch? Ngươi phải hiểu được, Hồng Kông nơi này, từ trước đến giờ đều là, trước tiên kính la y sau kính người. Người này giá trị trước tiên từ hắn mặc quần áo mà định. Đồng Nghị nhưng không phản đối, ngửa đầu nhìn về phía Đồng Bưu. Vuốt nhẹ cằm của chính mình. Cha, điều này cũng làm cho là tự ngươi như vậy phàm phu tục tử lừa mình dối người lời giải thích. Chỉ cần có trương đẹp trai khuôn mặt, chính là cho kiện ăn mày trang, đều có thể bị xuyên ra cao sang, quyền quý, đẳng cấp cảm giác, Hồng Kông nơi này, ừ không, thậm chí toàn bộ thế giới, chỉ cần lớn lên đẹp trai, mặc quần áo gì cũng đẹp. Ngươi câm miệng, liền ngươi bộ này, cũng không biết là từ nơi nào nghe tới bàng môn tà đạo. Ngươi nhất định phải học được đóng gói chính mình. Liền nắm Hồng Kông công ty bách hóa tới nói, tại sao không sánh bằng Nhật Bản công ty? Còn không phải là bởi vì người ta thắng bởi tầng kia giấy bọc trên. Liền nắm một ít xa hoa nhà hàng, bên trong một ít món ăn, mùi vị bình thường, nhưng vì cái gì vẫn là so với một ít quán vỉa hè đến quý. Bởi vì ăn ngon, không phải là đem mình đóng gói cao sang, quyền quý, đẳng cấp. Nâng lên chính mình giá trị bản thân. Đồng Nghị bất đắc dĩ gãi gãi đầu, bĩu môi, biết rồi, ngươi thế nào cũng phải để ta rửa mặt xong đánh răng xong lại đi đổi thân quần áo đi. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Đúng rồi, lần trước ta thấy ngươi đi bảo vệ Salina, cái kia bộ quần áo không sai, ngày hôm nay liền xuyên nó đi. Đồng Nghị nghe vậy sững sờ, cha, là cô, dượng nhà có chuyện vui, ta đi tới xuyên cùng tân lang như thế, làm gì, ít và nghĩ nhảm, không đổi có phải là, không đổi, chính ngươi nghĩ biện pháp ngao đến tháng sau phát lương nước. Nghe vậy Đồng Nghị bị nghẹt nói không ra lời, có lời là một phân tiền lẽ nào anh hùng hán, xem ở tiền trên mặt, Đồng Nghị nhịn, một lát sau, cả đám đều thu thập thỏa đáng. Phì Mụ lấy ra mấy cái bánh bao mảnh, bưng đến nhà hàng bắt chuyện đến, ăn trước mấy cái bánh bao mảnh, tùy tiện đối phó điểm, sau đó uống rượu mừng có các ngươi ăn. Chưa quá nhiều lúc, người một nhà lót ba lót đi, liền xuống lầu, chen ở Đồng Biêu chiếc kia màu bạc xe con bên trong. Cũng còn tốt bên trong xe rộng rãi, Đồng Nghị huynh muội ba người, chen ở ghế sau. Phì Mụ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Đồng Biêu lái xe, hướng về chỗ cần đến bước đi. Sau 2 giờ, Hồng Kông một nhà tửu lầu sang trọng bên trong, màu đỏ bối cảnh trên tường, dán một cái to lớn song thích, ngụ ý song hỷ lâm môn, từng cái nhiếp ảnh ra, không ngừng vì là ngày hôm nay một đôi người mới chụp ảnh lưu niệm. Đồng Biêu người một nhà ngồi ở phòng yến hội trên bàn ăn, Phì Mụ ở Đồng Nghị bên tai lải nhải, ngươi xem một chút người ta, tuổi còn trẻ, liền lựa chọn kết hôn, không làm được quá cái một năm nửa năm, ngươi cô nhà liền có thể ôm tôn tử. Đồng Nghị bất đắc dĩ gãi gãi đầu, cảm giác lỗ tai có chút tê dại, nhưng vào lúc này, tân lang lớn tiếng đến, Kinh Nguyệt chín bác chồng, các người cũng lại đây chiếu một tấm tương đi. Đã thấy mấy vị trang phục xa xỉ phụ nhân đi tới trước đài, cùng tân lang người một nhà đập lên bức ảnh. Từng cái châu quang bảo khí, ở đèn flash chiếu rọi xuống, chói mắt người ta. A Chân chép chép miệng, cúi đầu hướng về phía bên cạnh Đồng Biêu hỏi, cha, ngươi xem một chút người ta, chúng ta có phải là có chút dùng mình? Ta cùng mẹ một cái ra dáng đồ trang sức đều không có. Đồng Biêu há mồm muốn nói, Đồng Nghị lại nói đến, lão muội, ngươi không muốn tự ti, nhà chúng ta tuy rằng không tiền gì, nhưng chúng ta có quyền, vật này là người khác dùng tiền cũng không mua được. Lại nói thời đại không giống, nếu như nhà chúng ta ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông không có thành lập trước, tuyệt đối là nhà đại phú. Đồng Biêu gật gật đầu, không sai. A Chân, Tiểu Linh, các người cũng không muốn ước ao người ta. Các người ba mẹ sở dĩ không cho người mua cái gì đồ trang sức, là dự định gửi tiền mua tòa biệt thự. Không dối gạt các người huynh muội ba người, ta đã xem trọng phòng, chỗ kia ngoại trừ xa một chút. Hắn không lời nói. A Chân, Tiểu Linh lập tức mừng rỡ không ngớt. Tiểu Linh cao hứng đến. Cái kia cha đến thời điểm ta là không phải có thể có chính mình độc lập phòng ngủ. Không đơn thuần là ngươi. Tất cả mọi người đều sẽ có chính mình căn phòng độc lập. Hơn nữa còn có chuyên môn hồ bơi. Phòng tắm. Đến vậy sẽ có các ngươi cao hứng thời điểm. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.